Chương 1649, tiểu cứu cứu không phải thứ gì, cầu toàn định. Chương 1649, tiểu cứu cứu không phải thứ gì cầu toàn định bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Trong đại sảnh TV đột nhiên xuất hiện một đạo tân văn truyền thanh âm, cũng là cắt đứt đây hết thảy. Để Trương Tường từ suy nghĩ trong kinh tỉnh lại, cũng để cho giới cả học tỷ phảng phất phát hiện cái gì một dạng, từ loại nào không rõ hồi ức trong trạng thái thanh tỉnh lại. Cái kia, ngươi hơi cường điệu quá, ta trở thành một hợp cách ba ba, còn có rất nhiều thứ muốn học đâu. Trương Tường cào chắp sau gót, có chút ngượng ngùng nói rằng. Chính vì vậy, hắn cũng không có chú ý tới tân văn bá báo trong vang lên thanh âm từ hôm nay mùa hạ bắt đầu, bởi không biết tên nguyên nhân, trên địa cầu tương ứng xuất hiện kỳ quái hiện tượng tự nhiên vốn nên là mưa rào xối xả, báo nhiều lần tới đánh Đông Nam Á không có mưa, hồ nước toàn bộ khô cạn. Vốn nên là khô hạ, nhiều vùng sa mạc Trung Đông nhưng bởi vì liên tràng mưa lớn phát sinh hồng thủy, sông hủy không ít chấn nhỏ. Hôm nay mùa đông, nước Mỹ thì gặp phải từ trước tới nay nhất mùa đông giá rét. Mà đã sớm ở năm nay mùa hạ thời điểm, Nhật Bản có chút thành thị thì là đột nhiên rơi xuống đại tuyết, nhiệt độ một lần hạ xuống tới dưới không hơn 10 độ trình độ. Hưu chi thành thị cũng là bị không biết tên phương thức công kích, trong thành thị không phải thiếu lâu phòng bị tổn thương, còn phát sinh qua tiểu quy mô quần thể hôn mê thời gian hôm nay. Chúng ta liền cái này một ít hiện tượng kỳ quái, liên lạc với nổi tiếng khí trời học giả trong TV đem năm nay trong sở phát sinh sự tình đều cho. Truyền bá báo ra. Bất quá, cũng là chỉ có cuối cùng thứ hai đếm ngược câu, đưa tới Trương Tường chú ý mà thôi. Bởi vì, kia hữu chi thành phố nhà lầu sở dĩ sẽ phải gánh chịu đến không ít tổn thương, thì là bởi vì Trương Tường cùng The Eat thì chiến đấu nguyên nhân. Tuy là, ở nơi này sau đó này chủ yếu tổn hại đường, đều dùng ma pháp cho chữa trị. Thế nhưng, vẫn còn có chút địa phương khó tránh khỏi sẽ bị quên đi qua. Dù sao, chiến đấu liên lụy phạm vi thật sự là quá. Còn như kia một ít quần thể hôn mê thời gian, Trương Tường suy đoán có lẽ là xạ cụ dạ cùng lá bài cờ lập trong có chút vốn có khiến người ta hôn mê lá bài cờ lập chiến đấu có quan hệ đi, hay hoặc giả là xạ cụ dạ bởi vì tình huống đặc thù sử dụng nào đó có thể làm cho người thường rơi vào hôn mê ma pháp đi. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, giải ca học tỷ thanh âm cũng là lại một lần nữa mà vang lên. Nói chung, Trương Tường quân chân đúng một cái ôn nhu người đâu. Về sau, Trương Tường Cun sẽ trở thành một tốt ba ba. Thực sự là ước ao Trương Tường Cun sau này lão bà A cả học tỷ dùng ý tứ hàm xúc không rõ thoại ngữ, cùng với phân nửa như là nói giỡn, phân nửa như là nghiêm túc hướng về Trương Tường kể một câu nói này. Mà một câu nói này, cũng là để Trương Tường âm thầm mà ăn một đại sợ, trong đầu không khỏi đúng bắt đầu có chút suy nghĩ lung tung. Dù sao, giải ca học tỷ vẫn cho người hình tượng, có thể là tới nay cũng không đùa giỡn. Khao y khao y, được rồi, là tới nay không ra lánh vui đùa ra đùa giỡn. Cho nên, nàng sở nói thoại ngữ, thông thường đều là có chứa rất rõ ràng chỉ hướng. Thế nhưng, đang nghĩ đến giới cả học tỷ hôm nay kia hơi có chút cử động khác thường. Trương Tường đã cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, một chút cũng muốn không rõ đối phương nói một câu nói này ý tứ. Đồng thời, cũng để cho Trương Tường khó có thể nói tiếp đi xuống. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Thì nạ cũng là vừa may mà tiếp lời. Ba ba nhưng là, tiểu cứu cứu không phải tiểu cứu cứu sao Hy nạ có chút không hiểu ngẹo đầu mà hỏi, cặp kia đen nhánh lớn trong ánh mắt tràn đầy không hiểu thần sắc. Mà nghe Hy nạ thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra nụ cười tới. Đúng à, tiểu cứu cứu chính là tiểu cứu cứu bất quả à, ở Hy nạ ba ba vẫn chưa về thời điểm, liền do tiểu cứu cứu đảm đương Hy nạ ba ba à Trương Tường mặt trên lộ ra ôn nhu thần sắc đến. Đem đầu thi được hỉ nạ tiểu trên đầu nói rằng. Mà hỉ nạ ở nghèo đầu nghĩ một hồi sau đó, cũng là lộ ra nụ cười tới. Ừ, nếu như vậy, hỉ nạ có hai cái ba ba, có thể hưởng thụ được gấp hai thương yếu hỉ nạ mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Đúng a, hỉ nạ thực sự là hạnh phúc đây. Giải cả tỷ tỷ thật đúng là ước ao ngươi a cả học tỷ cũng là đưa ra tay trái, sờ sờ hỉ nạ đầu nhỏ, kia tinh xảo trên mặt của làm bộ ra hâm mộ dáng vẻ tới. Ai như vậy, Hy nạ đã đem tiểu cứu cứu phân phân nửa cho ngươi đi. Hy nạ nhìn giải cả học tỷ trên mặt ước ao biểu tình, kinh hô lên nhất thanh, trên mặt lộ ra thương cảm giải cả học tỷ biểu tình đến, ở nghĩ một hồi sau đó, phách cùng với chính mình ngực nhỏ địa bảo chứng lấy. À, Tiểu cứu cứu là có thể phân đi ra gì đó sao? Trương Tưởng kinh hô lên nhất thành, trên mặt làm bộ lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Hơn nữa, thì bà nạ tiểu lò lì cũng là đến tham gia náo nhiệt. Còn nữa, chỉ phân cho giờ cả tỷ tỷ sao không chia cho hạ nạ bị tỷ tỷ sao? Hạ nạ bị tiểu lò lì trên mặt của cũng là làm bộ lộ ra đáng thương thần sắc tới. Mà nghe Trương Tưởng cùng hạ nạ bị thoại ngữ, thì nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra khẩn trương biểu tình tới. À không phải là như vậy, hì nạ vội và giải thích. Tiểu cứu cứu không phải thứ gì, mà là hì nạ là tối trọng yếu ra một người trong. Còn có hạ nạ bị tỉ tỉ, hì nạ cũng sắp tiểu cứu cứu phân cho người phân nửa, hì nạ hơi có chút khẩn trương giải thích. Mà nghe hì nạ thoại ngữ, Trương Tưởng trên mặt của thì là lộ ra hơi nhỏ bé có chút buồn bực biểu tình tới. Tuy là, hì nạ lời nói ý tứ, hắn đã là nghe rõ. Bất quá. Nghe kia rõ ràng cho thấy mang theo nghĩa khác không phải thứ gì phân ngươi phân nửa thoại ngữ, Trương Tưởng không khỏi vẫn còn có chút phiền muộn. Mà đối lập nhau lấy Trương Tưởng phiền muộn, hạ nạ bì trên mặt của thì là lộ ra nụ cười tới. À, cảm tạ hí nạ a đem tiểu cứu cứu phân cho ta một nửa đâu, hạ nạ bì tiểu lò lì trên mặt của tràn đầy nụ cười nói rằng. Xem ra, nàng không khỏi đúng thỏa mãn với hí nạ trả lời. Còn thỏa mãn với chứng kiến Trương Tưởng phiền muộn đâu, ai kêu ngươi vừa mới tại làm sao bỏ qua ta vẫn còn ở trước mặt của ta đả tình mạ tiếu, hạ nạ bị tiểu lò lì có chút hết giận mà ở trong lòng nghĩ đến. Cũng vì vậy, nàng cũng không có đi lưu ý Trương Tưởng là thế nào phân ra phân nửa có còn hay không đi sữa đúng hy nạ trong miệng chỉ phân nửa chắc là một bộ phận ý tứ. Mà nhìn có chút dương dương đắc ý xem cùng với chính mình hạ nạ bị tiểu lò lì, còn có kêu mím môi tiểu cười giữa cả học tỷ. Trương Tưởng cũng chỉ có thể phát sinh một tiếng phiền muộn thoại ngữ mà thôi. Xem ra, vô luận như thế nào, bị thương đều là ta à? Trương Tưởng làm bộ ra vài phần thương tâm, vài phần không nói dên gì. Mà Hí Nạ nhìn Trương Tưởng cái này một bộ dáng, cũng là vội và an ủi đứng lên. Tiểu cứu cứu ngoan, đừng khóc ga. Hí Nạ có chút khẩn trương vỗ nhẹ Trương Tưởng sau lưng của, giống như là sổ dạ trước hống khóc nàng giống nhau. Thật tình không biết. Đang đúng cử động của nàng để Trương Tưởng càng thêm buồn bực. Nhưng bất kể như thế nào, Trương Tưởng cũng vẹn vẹn chỉ là buồn bực lập tức mà thôi, ở chỉ một lúc, hắn liền một lần nữa mà khôi phục lại. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.